em đã trở thành chất nổ khiến anh kích động. Nhìn thấy mặt em, anh liền muốn nâng niu nó trong lòng bàn tay. Nhìn thấy môi em, anh liền muốn ngậm nó trong miệng. Nhìn thấy vành tay em, anh liền thấy miệng lưỡi khô nóng. Vuốt ve thân thể của em, anh liền thấy máu nóng sôi trào. Mà nếu có thể được em đáp lại, nghe thấy tiếng ngâm nga của em, anh liền thấy hưng phấn lạ thường, muốn đem em nhập vào cơ thể anh. Rồi Thướng Vũ xúc động nói, mấy ngày nay, hắn đã sắp trở thành thi sĩ rồi. Mà nói những lời này, hắn lại không hề thấy đỏ mặt. Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lạnh Tử Tình, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lóe lên, nghiêm túc nói, có lẽ em sẽ cười nhạo, đó là vì cơ thể anh chỉ chấp nhận một mình em. Anh không thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác. Sai rồi, Tử Tình. Thật ra anh đã từng thử muốn chữa khỏi chứng bệnh của anh. Nhưng anh phát hiện, tim của anh đã đầy ắp em rồi. Nhìn thấy người phụ nữ khác hở hang trước mặt anh lại bắt đầu ghê tởm. Cho dù cô ta áp sát vào người anh, hôn lên nơi đó, anh cũng không có bất kỳ rung động nào. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến bộ ngực mê người, cái eo mê người, cái mông mê người của em. Đủ rồi, Lãnh Thích Tình chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn nhìn hắn. Chương 257, ngày 31 tháng 3, cải cọ. Hắn rút cuộn có chút liêm sĩ nào không? Hắn lại còn ở trước mặt cô, nói người phụ nữ khác hỏa thân trước mặt hắn, nói phụ nữ khác hôn. Chó không thể bỏ được phân, hắn hòa tận chính là cặp tú. Lôi Tuấn Vũ không giận mà chỉ cười. Sao vậy, ghen rồi sao? Anh tưởng là em không để ý chứ. Lãnh Tử Tình rừng mắt lườm hắn, cô để ý. Cô để ý mới là lạ. Hắn muốn lên ai thì lên người đó. Muốn để ai hôn thì để người đó hôn. Tất cả chuyện này không liên quan đến Lãnh Tử Tình cô. Đàn ông thối đáng ghê tởm. Mẹ, Lãnh Tử Tình vừa nghĩ đến. Lúc có một người phụ nữ kêu gợi ở dưới thân hắn. Dạ dày cuộn lên, hướng về phía tùng rác cạnh giường mà nôn. Lôi Tướng Vũ liền nhảy vọt ra xa. Hắn sợ nhìn dáng vẻ khó chịu của cô. Vội vàng vọt trở lại, nhẹ nhàng bỏ lưng cô, kêu lên. Chị Ngô, mau mang nước lại đây. Cúi đầu nhìn Lãnh Tử Tình, đang ngừng nôn nước chua, nhíu chặt mày lo lắng nói. Sao lại thế này? Có phải trong người vẫn thấy khó chịu không? Bác sĩ kia chẳng phải đã nói, làm phẫu thuật xong, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng 15 ngày sẽ khỏe sao? Sao đã lâu như vậy mà vẫn bị nôn? Lãnh Tử Tình rút mấy tờ giấy ăn, lao lao khóe miệng, trừng mắt lồng hắn một cái. Bắt đầu từ lần nôn trước, cô liền để một cái thùng rác ở cạnh giường, đề phòng có thể đột nhiên xuất hiện triệu chứng. Về phần hiện giờ vì sao vẫn bị nôn, cô cũng lười giải thích với hắn. Nghĩ đến những chuyện xấu xa mà hắn nói, cô liền càng thêm bực bội. Chị Ngô mang một ly nước gõ cửa bước vào, lại dọn sạch thùng rác. Lôi Tuấn Vũ có chút lo lắng nói, vậy đi, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Hay là lần phẫu thuật vừa rồi còn để lại di chứng gì không? Lãnh Tử Tình lại gạt mạnh tay hắn ra, chăm chọc nói, chỉ cần anh đừng ở trước mặt tôi nói ra những lời không sạch sẽ là được. Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ nhìn cô lạnh lùng như băng, đột nhiên có chút bực bội nói, Tử Tình, rốt cuộc em muốn anh phải thế nào? Chuyện của con anh đều đã xin lỗi rồi, em còn muốn anh thế nào nữa? Anh thừa nhận là anh không kềm chế được, hại con cũng hại em đau lòng. Nhưng anh như vậy cũng không phải là chứng tỏ yêu em sao? Em có biết ngày đó, lúc em ăn mì, dáng vẻ đó quá là mê hoặc anh. Anh sao có thể không kích động chứ? Tôi mê hoặc anh. Lôi Tướng Vũ, anh nói đạo lý một chút có được không? Lãnh Tử Tình tôi cả đời này cũng chưa bao giờ từng muốn mê hoặc anh. Chính anh là kẻ quấy rối tình dục, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến con. Trong từ điển của anh chỉ có bản thân anh chỉ yêu bản thân anh hoàn toàn không yêu tôi, không yêu con. Từ bệnh viện trở về, lần đầu tiên Lãnh Tử Tình nói nhiều như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều là lên án. Anh không yêu em. Lãnh Tử Tình, em nói cái quái gì vậy? Chết tiệt, em chưa từng muốn mê hoặc anh phải không? Vậy em muốn mê hoặc ai? Hoa Bá hả? Là Hoa Bá hả? Lửa giận của Lôi Tuấn Vũ lập tức bùng cháy. Hắn tìm mọi cách lấy lòng cô, cô lại vẫn không buông tha. Hôm nay lại còn nói như vậy, không phải nghĩ đến. Nếu lúc trước không phải là hắn chặn được cô ở sân bay, thế là cô đã cao bay xa chạy theo Hoa Bá rồi, mang theo cái thai, còn có thể khiến cho Hoa Bá mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Chịu việc cô mà vứt bỏ tất cả, khả năng của cô thật đúng là không phải bình thường. Lời Tuấn Vũ, anh đúng, tôi chính là muốn mê hoặc anh ấy thì đã sao? Nếu không phải là anh giở trò, dùng thủ đoạn hèn hạ, thì tôi sao có thể cùng anh trở về? Anh sao có cơ hội nảy sinh thú tính chứ? Lành Tử Tình giận đến run người, cô không ngờ hiện giờ hắn vẫn còn đẻ bụng. Ở trong mắt hắn, cô chính là loại phụ nữ lẳng lơ, có phải không? Em, Lôi Tuấn Vũ nhìn mặt cô, thật muốn đập tan khí phách quật cường đó. Là ai nói cô ngoan ngoãn hướng nội? Là ai nói cô nhẫn nhục chịu đựng? Đến mà xem dáng vẻ cô hiện giờ, chẳng khác một con thú hoang. Cái miệng nhỏ nhắn, khí thế bức người kia, còn không biết sẽ nói ra những lời nào, khiến hắn muốn bóp chết cô. Lôi Tuấn Vũ, anh thật làm tôi thấy ghê tởm. Đi tìm bọn gái hoang của anh đi, để bọn họ hôn đống cưng chó của anh. Lành Tử Tình tấm lấy gói ném qua, mái tóc mềm mại ngay lập tức rối bời, chặn mất tầm nhìn của cô. Lôi Tuấn Vũ vội vàng né tránh đoàn tấn công bằng gối, không dám tin trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng quát. Em điên rồi, Lành Tử Tình, đừng tưởng em là bệnh nhân, thì anh cái gì cũng dừng nhìn em. Lôi Tuấn Vũ anh, tìm loại phụ nữ nào, còn không tới lượt em chỉ chỏ. Em chẳng qua cũng chỉ là một trong số đám phụ nữ của anh. Hơn nữa còn là một người không nghe lời nhất, công phu trên giường cũng kém nhất. Cút! Lành Tử Tình gào lên, hắn thật khốn kiếp, hoàn toàn khốn kiếp. Những lời xấu xa như vậy, hắn cũng có thể nói ra, hắn đúng là một tên đốn mạc. Anh cảnh cáo em, Lành Tử Tình, đừng có ở đây giả ngây giả dại nữa, từ những nại của anh có hạn. Nói rồi, rầm một tiếng, Lôi Tuấn Vũ tông cửa đi ra. Ngoài cửa chị Ngô kêu, Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh, lại một tiếng ầm. Cửa ngoài cũng bị đạp ra, Lành Tử Tình đầu tóc rủ rượi, nước mắt tuôn như mưa, gục xuống giường khóc nức nở. Lôi Tuấn Vũ giận dữ tông cửa đi ra. Hắn nhảy lên xe, liền lái thẳng đến câu lạc bộ đêm, muôn tiếng nghìn hồng. Lôi tổng đã lâu không gặp, hôm nay tới sớm vậy, vẫn bao một phòng chứ. Một người đàn ông nhỏ con, mặc lỗi đời, nhận lấy áo khoác của hắn. A Mây có đây không? Ồ, ngại quá Lôi tổng, A Mây hôm nay nghỉ. Ây da, có điều không sao, tôi gọi điện cho em ấy, biết là ngày tới, em ấy nhất định sẽ tới ngay. Ngài yên tâm, nghỉ ngơi một lát trước đã. Tiểu mẹ, đưa Lôi tổng đến phòng bao phục vụ cho tốt. Người đàn ông nhỏ bé cao giọng gọi, một cô gái tuổi còn trẻ liền hớn hở chạy đến. Tuổi cô ta ước chừng mới 20, ăn mặn khá tháo bạo, dưới chiếc váy siêu ngắn là đôi chân thon dài, phía trên mặc một chiếc áo phông nho nhỏ bó sát người. Cảm giác xác thịt khiến người ta khó tránh khỏi mơ màng. Thời tiết như vậy, mặn thành cái dạng này thật sự là đẹp mắt. Nghe thấy quản lý gọi, đã nhìn thấy người đàn ông trước mặt, tiểu mẹ lập tức phấn chấn tinh thần. Trời ạ, một người đàn ông thật là cao lớn đẹp trai, thật hết chê. Ưỡn bộ ngực đầy đặn, tiểu mẹ lắc mông đi tới. Khóa trụ tim em, chương 258, ngày 31 tháng 3, cởi. Rồi Tuấn Vũ không đợi cô ta dẫn đường, liền đi ở phía trước vào một phòng bao. Đây là nơi trước khi kết hôn, hắn thường xuyên lui tới. Những ngày tháng đã từng ăn chơi, đã từng kiêu ngạo, đã từng mê loạn ái tình, để lại bao nhiêu dấu ấn ở cái phòng bao này. Mà ngày nay, đột nhiên bước vào, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác mờ ám, làm cho hắn càng thêm áp lực. Lôi tổng, ngài muốn gọi gì? Cô gái dịu dàng ôm lấy ngực, cố ý để lộ ra vòng một đầy đặn. Đôi mắt to trong suốt, đeo lông mi giả lấp lánh hướng về phía Lôi Tuấn Vũ, cười quyến rũ. Lôi Tuấn Vũ hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô ta, rút di động ra gọi số của Cổ Dương. Cổ, muôn tía nghìn hồng, đến đây đi. Thanh âm lười biếng của đối phương vô cùng không tình nguyện đáp. Hôm nay không được, hôm khác đi. Không được, phải là hôm nay, bây giờ, ngay bây giờ. Lôi Tuấn Vũ có chút mất kiên nhẫn. Vợ và con tôi không chấp nhận tôi phải ở đây canh chừng. Được rồi, không nói nữa, tôi đang giám sát vợ của tôi. Cô ấy dám gặp tình nhân ngay dưới mũi tôi, còn mang theo cốc dụng của tôi phải rửa nhục. Dứt lời, di động truyền đến tiếng tút tút. Lôi Tuấn Vũ tức giận đến mức đầu muốn nổ tung. Cổ Dương này nói cái gì mà loạn xạ cả lên. Vợ nào con nào, nó lại còn đang giám sát một người phụ nữ. Mẹ kiếp đúng là đồ bỏ đi. Cổ Dương hắn từ khi nào lại đến bước này. Nghĩ đến đứa con của mình chưa chào đời đã chết yểu. Nghĩ đến việc lành tử tình dưỡng dưng với mình. Lôi Tuấn Vũ lại càng tức giận. Nhanh chóng bấm một dãy số. Nhiễm, muôn tiếng ngành hồng, đến đây chơi đi. Ngực khí lộ vẻ gấp gáp. Sắc mặt khó coi nghe đối phương nói một tràng từ chối. Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ càng thêm âm trầm. Ném điện thoại xuống ghế sofa. Chết tiệt, mẹ kiếp đều bận hết cả rồi. Lôi tổng, tâm tình của ngài không tốt. Tiểu mẹ vẫn duy trì tư thế kia, kiên nhẫn đợi Lôi Tuấn Vũ trút giận xong. Lôi Tuấn Vũ lúc này mới xem người đánh giá tiểu mẹ. Trong ánh mắt nheo lại, vẫn còn chưa tan hết cơn giận. Lôi tổng, ngài muốn gọi cái gì? Tiểu mẹ mỉm cười thỏ thẻ. Cái lưỡi phấn hồng của cô ý liếm liếm môi, tỏ ra rất lả lơi. Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ xót xa nhếch lên, trong mắt lóe ra nụ cười xấu xa, túm lấy cổ cô ta, đôi môi áp lên ngực cô ta, lạnh lùng nói, muốn cái này. Ha ha, Lôi tổng, tiểu mẹ từng đặt hưng phấn. Không ngờ hôm nay cô ta vớ bở, có một người đàn ông lý tưởng như vậy để vào bạn. Tuy rằng mới vào nghề không lâu, nhưng tiểu mẹ lại nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của muôn tí nghìn hồng. Chỉ cần quan hệ tốt với quản lý, muốn loại đàn ông nào chẳng phải là sẽ theo sở thích của cô ta sao. Ha ha, tiểu mẹ lập tức dựa người vào, ghé sát lỗ tai Lôi Tuấn Vũ, nói những lời tình tứ. Lôi Tuấn Vũ dường như hoàn toàn không thích nghe thấy cái gì, mạnh mẽ để cô ta ngã xuống sofa, trên khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra nụ cười xấu xa. Bàn tay to lớn lập tức luồn vào trong quần áo cô ta, kéo quần lót của cô ta xuống. Á! À, dù đã trải qua vô số lần phong hoa tiếp nguyệt, tiểu mẹ vẫn không dự đoán được người đàn ông tuấn tú này lại có hành vi thô bạo như vậy. Cô ta bất an xấu hổ. Trong lúc vội vàng, bất giác kẹp chặt hai chân, kẹp lấy bàn tay gây chuyện của hắn. Chỗ này có sạch sẽ không? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên thốt ra, nhưng lời vừa nói ra không chỉ có tiểu mễ ngây ngẩn, ngay cả hắn cũng phải chấn động. Tịch, tới chỗ này còn muốn kiếm sạch sẽ, hắn không phải là đầu óc hồ đồ rồi chứ, hay là trong vô thức đã bị lệnh tử tình truyền bệnh, ngay cả phương diện này cũng phát bệnh ưa sạch sẽ. Lôi tổng, ngài cười người ta. Tiểu mễ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, khuôn mặt cười tươi như hoa. Đôi chân thon dài dần dần mở ra để cho Lôi Tuấn Vũ kiểm tra. Vào nghề bao lâu rồi? Lôi Tuấn Vũ rút ra lại, có chút chán ghét mở một chai bia, đổ ra tay rửa sạch, trừng mắt nhìn chất lỏng chảy ra từ kẻ tay mình, giống như nó là thứ vô cùng tội lỗi. Lôi tổng, người ta là lần đầu tiên còn phải dựa vào Lôi tổng đó. Tiểu mẹ cười duyên trêu chọc, sau đó ngồi dậy, dựa cả người vào Lôi Tuấn Vũ. Một bàn tay thuận thế thì vào vai Lôi Tuấn Vũ, tay kia thì mờ ám xoa đùi Lôi Tuấn Vũ, nhẹ nhàng giống như một con rắn đang trường. Ha ha ha, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười lớn. Lần đầu tiên, cô ta nghĩ cô ta là một cô gái nhỏ thuần khiết đến chết đi được, như lệnh tử tình chắc. Nếu không phải là hắn bá đạo cưỡng ép cô, hay là cô đã sớm bị cái tên hoa bá kia ăn luôn vào trong bụng rồi. Đàn bà ở đây có lần đầu tiên, nhìn ánh mắt và động tác thuần thục này, mẹ kiếp, lần đầu tiên, ra vẻ ngây thơ. Á, à, tiểu mãi đào đến suýt rớt nước mắt, tóc của cô không biết từ bao giờ đã bị người đàn ông trước mắt kéo mạnh ra, ngửa đầu liên tục kêu đau. Bàn tay như rắn trườn ra, nhanh chóng rút về túm lấy cánh tay hắn, chỉ sợ hắn lại kéo mạnh thêm. Lần đầu tiên, cô dẫn tôi, hả? Lôi Tuấn Vũ vằn mát nhìn tiểu mẹ đau đớn đến nhăn nhó. Hắn ghét nhất là bị người ta đùa giỡn. Trong thiên hạ chỉ có cô gái nhỏ tên là Tử Tình có thể đùa giỡn hắn. Khi nào thì đến cái loại tiện nhân này không biết lượng sức, coi hắn là cái cây hé ra tiền sao. Cửa chợt bị đẩy ra, một con gái trang điểm thời trang vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sửng sốt mất một lúc. Vội vàng hòa hoãn nói, ấy ấy lôi tổng, người ta chẳng qua chỉ muộn có một lát, sao lại đã có tiểu y tinh bò lên ngài rồi, ngài thật không hổ là tình thánh nha. Cô gái này cười khanh khách bước tới, dựa vào bên cạnh Lôi Tuấn Vũ, thái độ vui sướng khi người gặp họa, nhìn tiểu mễ bị Lôi Tuấn Vũ túm tóc, còn tấm tắc nói, Lôi tổng, điều nói thế hệ 8X thích ngược, ta may em hôm nay thực sự được mở rộng tầm mắt rồi. Lôi Tuấn Vũ hờ lạnh một tiếng, đẩy tiểu mễ ra, lạnh lùng rút thuốc từ trong túi ra. A Mây lập tức đón lấy, vô cùng quyến luyến chăm thuốc cho hắn. Trong phòng lập tức có khói thuốc vần quanh. Xuyên qua làn khói thuốc, Lôi Tuấn Vũ nhìn tiểu mễ đang có chút chật vật. Cô ta run run giọng nói với A Mây, xin lỗi, chị A Mây, em không biết là khách của chị, vừa nãy quản lý gọi em, cho nên... A Mây lắc đầu thở dài nói, quên đi, lần sau nhớ hỏi rõ khách, đừng có ra vẻ đối kháng khó nhịn như vậy. Cô cho là Lôi tổng là lão tàu của cô sao? Người ta không thiếu đàn bà, đừng có từ sáng đến tối đem bộ ngực chảy nước của cô đi cọ khắp nơi, cẩn thận bị thủng đó. Tiểu mẹ nhục nhã đến tái mặt, cắn răng xấu hổ cực cười, liền muốn đi ra ngoài. Đợi đã, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lạnh lùng nói. Tiểu mẹ nhắc ở đó không nhúc nhích. A Mây thì tò mò nhìn vẻ mặt âm trầm của Lôi Tuấn Vũ. Cởi. Lôi Tuấn Vũ cứng rắn phun ra một chữ. Chương 259, ngày 31 tháng 3, trầm luân. Tiểu mễ kinh ngạc xoay người lại, nhìn con ngươi thâm sâu dưới làn khói thuốc mờ ảo kia. A Mây đột nhiên bật cười, dựa vào cạnh người Lôi Tuấn Vũ nói, Lôi tổng à, quên đi, đừng có chấp nhận với loại người này nữa, em cùng anh. Lôi Tuấn Vũ lại cương quyết nói, cởi. Giọng nói càng thêm uy nghiêm, cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn. A Mây sửng sốt vội vàng thúc giục. Ây da, không nghe thấy à, Lôi tổng bảo cô cởi đó, chẳng phải là đúng ý cô sao, còn không nhanh lên, giả bộ thanh thuần cái gì chứ. Trước mặt bàn dân thiên hạ, còn có thể trần như nhộng, ở đây lại còn giả bộ. Lời nói châm chọc lọt vào tai tiểu mễ, khiến cho cô ta càng thêm có chút do dự. Không ngờ, người đàn ông hôm nay lại là khách của chị A Mây. Mà xem chị A Mây thì mọi cách lấy lòng hắn, nhất định là nhân vật lớn không thể nào chọc vào. Quá trách cô ta nhìn có chút quen, lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu. Cô ta hôm nay coi như có mắt như mù. Gặp hạn thôi, chỉ mong người đàn ông này cho cô ta một con đường sống để lại bắt cơm. Tiểu mẹ lập tức cởi áo phông bó sát người, bộ ngực không mặc áo lót liền phơi bày trong không khí, nhẹ nhàng rung rinh, ngạo nghễ dựng thẳng. Dù sao cũng là tuổi trẻ, cơ thể tràn đầy sự hoang dã và sức hấp dẫn thanh xuân. Dây chuyền vàng trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Mắt Lôi Tuấn Vũ lập tức nheo lại, con người sầm lại. Này, làm gì vậy? Cởi tuột ra như vậy, cho rằng Lôi tổng là khách bình thường hả? Nhảy múa đi. Lôi tổng người ta đều đã xem thoát y vũ nóng bỏng. Đừng nói với tôi là cô không biết nhé. Có muốn chị đây dạy cho cô không? Nhanh như vậy đã cởi sạch sẽ, là muốn múa cột sao đức hạnh. A Mây ghen tị nói, nhìn cơ thể thanh xuân này, cô ta quả thật ghen tị. Ở muôn tía nghìn hồng tuy là đầu bảng, nhưng một đám hồ bối xung xoe, đều không phải là ngọn đèn cạn dầu. Cô ta miễn cưỡng chống đỡ vài năm, hay là cũng sắp bị bọn họ giẫm nát dưới lòng bàn chân rồi. Điều do cô ta hôm nay lười biếng, nếu không làm sao tính lượng tiểu y tinh này ở đây dương oai. Tiểu mễ vừa nghe, liền bắt đầu uốn éo, hai tay thon dài áp lên hai bên sườn, vuốt ve cơ thể, động tác nhảy múa quyến rũ, mượn bàn trà để tạo những hình ảnh khiêu khích. Ánh mắt gắt gao khóa chặt Lôi Tuấn Vũ. Đê tiện, em quay trường mắt liếc cô ta, nhỏ giọng lầm bầm. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm cô gái chỉ mặc mỗi quần lót kia, lười biếng nói. A Mây, em cho mấy điểm? A Mây cười khanh khách nói, Lôi tổng à, trình độ này chỉ đáng giá 2 điểm, có cần em làm anh hài lòng không? Bàn tay con dài đặt lên áo sơ mi của Lôi Tuấn Vũ, thuần thục cởi một khuy, luồn vào ngực hắn, tìm kiếm đám lông ngực, nhẹ nhàng xoa. Cô ta biết chỗ này là nơi mẫn cảm của hắn, cô ta đã từng xuống tay từ chỗ này. Đối với Lôi Tuấn Vũ, cô ta không thể quen thuộc hơn được nữa. Cơ thể hắn là cô ta khao khát nhất, mà hắn xưa nay cũng chưa từng bạc đãi mình. Vì trước đây hắn thường xuyên xuất hiện ở muôn tiếng nghìn hồng, nhưng bên cạnh hắn xưa nay không thiếu đàn bà. Cô ta may mắn mấy lần chiếm được chỗ trống lúc tâm tư Lôi Tuấn Vũ mơ màng, trở thành vật an ủi của hắn. Có điều, cô ta đến bây giờ thật đúng là chưa gặp được người đàn ông nào có thể ngang bằng với Lôi Tuấn Vũ, dù là gia thế, khí chất, dáng người, hoặc là khí phách trên giường. Không cần, hôm nay anh muốn nếm thử hai điểm là hương vị gì. Người nói nhẹ nhàng bâng quơ, người nghe cả người cứng ngắc. Hắn, tim A Mây không khỏi nhớ lên. Tử Mễ vừa nghe, đột nhiên mừng thầm, bảo gan trào lên bằng trà, đứng từ trên cao nhìn xuống Lôi Tuấn Vũ, cởi nốt quần lót nho nhỏ ra. Lắc lắc mông, liền hoàn toàn lộ hết đường cong. Lôi Tuấn Vũ nhíu mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh Lạnh Tử Tình. Cơ thể cô không bằng cô gái này, nhưng cô lại chưa bao giờ có hành vi phóng đãng như vậy trước mặt mình. Cô thậm chí khi làm yêu, cả người đều xấu hổ đến đỏ bừng. Bọn họ mỗi lần làm đều khiến hắn cảm thấy hắn đang làm cùng một cô bé không rành chuyện đời. Sự ngây thơ và ngại ngùng của cô làm cho hắn có một sự thỏa mãn và hưng phấn không ngờ. Đột nhiên, mặt cô gái này biến thành nụ cười ngọt ngào của Lạnh Tử Tình. Cô nháy mắt đưa tình với hắn, đôi môi gợi cảm không ngừng hôn gió với hắn. Tiếp đó tiến thêm một bước, cô liền đặt một chân lên lưng ghế, toàn bộ thân mình liền treo trước miệng, gần gũi mê hoặc Lôi Tuấn Vũ. Tịt, hắn ghét trên mặt Lạnh Tử Tình có biểu hiện dâm đảng này. Hắn ghét cô kêu khích dâm đảng như vậy, nhưng thân thể lại bất giác run rẩy. Cảm nhận được biến đổi của cơ thể Lôi Tuấn Vũ, A Mây bực bội lườm Tiểu Mễ. Thấy con hồ ly này đúng là bạo gan, chết tiệt, còn thật sự trèo lên đầu cô ta. Ánh mắt mị hoặc của Tiểu Mễ liếc xuống quần của Lôi Tuấn Vũ, nhô lên rõ rệt, có phải là đang khen ngợi màn biểu diễn của cô ta. Lúc này, trong lòng cô ta liền hạ quyết tâm, cô ta phải có được người đàn ông này, cô ta phải trở thành người phụ nữ như chị A Mây. Cô ta muốn đứng đầu ở muôn tía nghìn hồng này. Cười càng thêm sáng lạng, cô ta nhẹ nhàng trườn lên người hắn, không thèm nhìn đến A Mây đang chiếm lấy một cánh tay hắn, cơ thể vô cùng gợi cảm áp sát đầu gối hắn. Bộ ngực đầy đặn và sát chân hắn, hai tay linh hoạt đặt lên lưng quần hắn, nhìn vào mặt hắn, thấy hắn không ngăn lại, liền rất nhanh cởi bỏ sự trói buộc cho hắn. A Mây sao có thể cho phép cô ta ở trước mặt mình làm càn? Bóp một tiếng, cho một cái tát, khiến Tiểu Mễ nổi đom đóm mắt. Đê tiện, cô tưởng cô là ai? Lôi Tuấn Vũ lập tức nhìn thấy mặt Lạnh Tử Tình bị đánh sưng đỏ, tim hắn như bị đánh mạnh. Bóp một cái tát vang lên, không nghiêng không lệch, dán lên mặt A Mây quát, cô muốn chết. A Mây không kịp phòng bị, lập tức liền bị tát ngã xuống đất, bụng mặt không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ. Thực sự chỉ nghe người mới cười, đâu có nghe người cũ khóc nha. Cô ta lại có thể rơi vào cái cục chật vật như vậy, nếu không phải nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Lôi Tuấn Vũ, như muốn ăn sống nuốt tươi, cô ta thật không tin cô gái nhỏ mới đến này lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể hàng phục được tình tánh. Tử Mễ cũng sợ tới mức phát run, cô ta vừa mới nhìn rõ khóe miệng chị A Mây chảy máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông cuồng bạo trước mặt. Lôi Tuấn Vũ nâng cầm Tử Mễ lên, xem sát mặt cô ta, tiêu điểm thị giác cũng dần dần hợp lại. Lạnh Tử Tình trước mắt lập tức biến thành khuôn mặt Tiểu Mễ, lửa nóng trong mắt Lôi Tuấn Vũ lập tức bộc phát. Hắn đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói, tiếp tục. A Mây đau lòng nhìn Tiểu Mễ, lại bắt đầu khiêu khích, hai quán nói, Lôi tổng, cút, không một chút độ ấm. A Mây khóc lóc tông cửa đi ra. Lôi Tuấn Vũ nhìn cô